Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 130, gặt hái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vưu lão phu nhân đang nửa nằm tựa trên đầu giường bỗng ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn bà tử đang hớt hải chạy vào hỏi, quan sai đến bắt ai? Bà tử suýt khóc, bắt đại công tử à? Không thể nào. Vưu lão phu nhân như bị một cú đấm thẳng vào ngực, cố nén cơn choáng váng, lật chăn bước xuống giường. Vưu thị cũng sững người trước tin dữ, thấy mẫu thân suýt ngã liền chạy đến đỡ. Mẫu thân, người cẩn thận. Vưu lão phu nhân hất mạnh tay Vưu thị ra. Cẩn thận cái gì? Cháu trai sắp bị quan sai bắt đi, còn cẩn thận gì nữa? Vừa đi ra ngoài, bà vừa hỏi, quan sai có nói tại sao bắt người không? Bà tử không dám nhìn thẳng vào mắt bà. Quan sai nói đại công tử gian lận trong khoa cử. Vưu lão phu nhân lập tức khựng lại, ánh mắt nhìn bà tử như muốn ăn tươi nuốt sống. Trong đầu bà chỉ còn một ý niệm duy nhất, không thể nào. Vưu phủ không lớn, tiếng huyên náo phía trước truyền vào rất rõ. Buông ta ra, ta không có gian lận. Nghe tiếng cháu trai, Vưu lão phu nhân chẳng màng suy nghĩ thêm, vội vàng chạy ra. Trong viện, mấy quan sai đang áp giải Vưu Hàm Trương ra ngoài, Hứa thị liều mạng ngăn cản. Các người buông con ta ra, con ta là cử nhân, sao có thể tùy tiện bắt người như vậy? Quan sai cầm đầu lạnh nhạt, chúng ta phụng mệnh làm việc, có thể hay không có thể bắt người, đến công đường gặp quan lớn sẽ rõ. Khoan đã, Vưu lão phu nhân thở hổn hển chạy tới, so với Hứa thị còn trấn tĩnh hơn. Xin hỏi các vị, cháu ta phạm vào tội gì? Thấy bà cụ tóc bạc trắng, quan sai cầm đầu giọng có phần dịu đi. Lệnh tôn liên quan đến việc gian lận trong khoa cử, cần đưa về nha môn thẩm tra. Không thể nào, cháu ta từ nhỏ quy củ lễ nghĩa, sao có thể làm ra chuyện nhơ nhớp như thế? Quan sai cầm đầu chắp tay nói, vụ án này là do trên xuống chỉ điều tra nghiêm ngặt, nếu quý phủ còn ngăn cản việc bắt người, đành phải mời cả nhà cùng đi. Nhân lúc mọi người đang luống cuống, quan sai cầm đầu phất tay. Dẫn đi, tổ mẫu, mẫu thân, Vưu Hàm Trương ngoái đầu cầu cứu, đã gần như suy sụp. Hứa thị chạy theo ra tới cổng, trơ mắt nhìn con bị lôi đi càng lúc càng xa, dường như chợt nhớ ra điều gì, liền quay người chạy về. Vưu lão phu nhân đứng giữa sân, quát hỏi bà tử. Lão gia đâu? Lão gia uống rượu về đang nằm nghỉ à? Gọi hắn ra đây. Vưu lão phu nhân giận đến mức sắc mặt tái mét, cháu trai bị quan sai bắt đi, còn con trai thì đang ngủ say, thật là đồ vô dụng không đỡ nổi tường siêu. Thường ngày, Vưu lão phu nhân có không hài lòng với con cũng chỉ mắng vài câu là hỗn đản, dù sao cũng chẳng ai lại đi ví con mình là bùn nhão không chát nổi tường. Nhưng giờ thì bà thật sự giận đến cực điểm rồi. Lúc bà tử đi gọi Vưu đại cữu, thì Hứa thị cũng vội vã chạy tới, nắm chặt cổ tay Vưu thị. Đại tỷ, xin tỷ cứu lấy Hàm Trương. Toàn thân Vưu thị vẫn còn ngơ ngẩn. Cháu trai gian lận khoa cử. Trong ấn tượng, Hàm Trương luôn miệng giảng giải thánh hiền chi đạo, sao có thể làm ra chuyện đó. Thấy Vưu thị không có phản ứng, Hứa thị liền bóp chặt tay nàng, vừa khóc vừa nói. Đại tỷ, Hàm Trương là cháu ruột của tỷ, tỷ không thể bỏ mặc nó. Vưu lão phu nhân lúc này cũng đã định thần lại. Nguyên nương, con mau về thỉnh ý công công của con, hỏi thử rốt cuộc là chuyện gì, có thể cứu Hàm Trương hay không? Bị mẫu thân và đệ muội thúc giục, Vưu thị do dự hỏi. Nhưng Hàm Trương thật sự có gian lận sao? Không thể nào, Vưu lão phu nhân quả quyết phủ nhận. Hứa thị lập tức nín khóc. Vưu thị nhìn Hứa thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàm Trương sao có thể gian lận được chứ? Đại tỷ cũng là người nhìn nó lớn lên mà. Hứa thị cố nén chột dạ, ánh mắt khẽ lảng tránh. Vưu thị vừa nhìn thấy phản ứng của Hứa thị, trong lòng đã lạnh đi một nửa. Với sự hiểu biết của bà về em dâu, nếu thật sự tin rằng cháu bị oan uổng, nhất định sẽ không yếu thế đến vậy. Trầm mặc một lát, Vưu thị nói, vậy để ta về hỏi thử xem. Hứa thị càng siết chặt cổ tay nàng hơn. Đại tỷ, Hàm Trương chỉ trông cậy vào tỷ thôi. Vưu thị không đáp lời, vội vã rời đi. Vưu lão phu nhân trở về phòng, cuối cùng cũng thấy người con trai say bí tỷ lảo đảo bước vào. Đồ xúc sinh, người có biết Hàm Trương đã bị quan sai bắt đi rồi không? Vưu đại cữu lập tức mềm nhũn chân, ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt hoảng loạn. Xong rồi, đúng là bị tra ra rồi. Ta biết kiểu gì cũng có ngày này. Lúc Âu Dương Khánh bị chém đầu, hắn chỉ thấy sợ hãi vì không ngờ mình lại quen thân với một kẻ giết người hại mạng. Nhưng rất nhanh sau đó người ta bắt đầu đồn Âu Dương Lỗi có được công danh là do gian lận. Con trai của một tên đồ tể sao có thể thi đỗ được? Hắn vừa nghe những lời đó liền thấy điểm xấu. Nếu triều đình thật sự điều tra chuyện Âu Dương Lỗi gian lận, có thể sẽ lần ra cả Hàm Chương. Càng nghĩ càng sợ, hắn hối hận đến 10 phần vì năm đó không chống nổi lời lẽ nỉ non của Âu Dương Khánh, đem đường dây. Mở đường, nói cho hắn biết, nhưng nỗi sợ ấy hắn chẳng thể nói với ai, chỉ biết mượn rượu giải sầu, âm thầm cầu khấn sẽ gặp may. Người ta chẳng bảo, ai hay uống rượu thường có vận tốt sao? Vưu đại cữu ngơ ngẩn nghĩ, Vưu lão phu nhân nghe thấy không ổn, quát, bị cha ra, nhiệt tử, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Vưu đại cữu dường như không nghe thấy lời mẫu thân, vẫn lẩm bẩm lặp lại mấy câu kia. Vưu lão phu nhân giơ cây như ý gãi lưng bằng trúc nện xuống người hắn. Ngươi nói đi, giờ phút này còn giấu giếm, muốn hại chết Hàm Chương hay sao? Ta, cây như ý giáng xuống khiến Vưu đại cữu đau điếng, men rượu cũng tỉnh. Tỉnh rượu rồi, hắn càng không thể chấp nhận hiện thực, bật khóc. Nương, hỏng rồi, chắc chắn triều đình điều tra Âu Dương Lỗi gian lận, mới tra ra cả Hàm Chương. Nghe con kể lại, Vưu lão phu nhân suýt thì ngất xỉu. Vậy là ngươi thật sự đã thông đồng một vị đồng khảo quan, để Hàm Chương gian lận thi cử. Vưu đại cữu cúi đầu ủ rũ gật đầu, vẫn không dám nói ra toàn bộ sự thật. Nếu để đại tỷ biết vì để Hàm Chương thi đỗ mà năm đó bọn họ đã từng hại qua Tranh Nhi, thì thật sự xong đời. Chỉ nghe đến đây thôi, Vưu lão phu nhân đã hoàn toàn sụp đổ, cầm lấy cây như ý đánh con tới tấp. Đồ phá ra chi tử, ta đánh chết ngươi cho rồi. Khi Vưu thị trở về phủ thượng thư, Phùng Tranh cũng vừa mới về đến cửa. Mẫu thân đi đâu vậy? Phùng Tranh mỗi sáng đều đến phủ trưởng công chúa, không biết hôm nay mẫu thân có ra ngoài. Vưu thị bước vội vào trong, cố gắng giữ nét mặt bình thường. Ta đến nhà ngoại con. Phùng Tranh quan sát sắc mặt mẫu thân, trong lòng thoáng nghi hoặc. Mẫu thân trông có vẻ vội vàng, có chuyện gì gấp sao? Vưu thị không coi con gái là trẻ con mà giấu giếm, liền nói thật. Vừa rồi có quan sai tới, dẫn biểu ca con đi rồi, nói là liên quan đến việc gian lận khoa cử. Phùng Tranh mím môi, trong lòng dâng lên một niềm vui nhẹ như cát bụi lắng xuống đáy tim. Cùng Lục Huyền mưu tính bấy lâu, cuối cùng cũng đợi được ngày này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một chút vui mừng trong thầm lặng, Phùng Tranh giả vờ kinh ngạc. Biểu ca gian lận, vậy tổ phụ phải làm sao bây giờ? Vưu thị chững lại, chưa hiểu ý con gái. Hoàng thượng chẳng phải phái tổ phụ điều tra vụ Âu Dương Lỗi gian lận sao? Rồi lại phát hiện biểu ca cũng có liên quan. Mẫu thân, tổ phụ có gặp rắc rối gì không? Phùng Tranh che miệng, tỏ vẻ hốt hoảng. Cách Chương.